Tiên Ngục, chương 220, Trúc Cơ Thử, hạ, góc truyện audio.com, trừ khi bảo vật này xác thực có đủ công hiệu tuyệt vời, hoặc là nó xác thực đến từ tiên giới, mới xứng với chữ tiên. Kế tiếp quỷ cơ lại nói rõ cho hắn một số việc phải chú ý khi tiến vào tuyệt địa cùng với các loại cấm kỵ. Tô Triệt tinh tế lắng nghe, tất cả đều ghi tạc trong lòng. Cuối cùng Tô Triệt yêu cầu nói, tiền bối, muốn mô phỏng linh lực ba động của hoang thần thử ta cần ngươi giúp ta bắt vài con hoang thần thử có trình tự thực lực không giống nhau. Không cần nói trắng ra quỷ cơ cũng có thể lĩnh hội ý tứ của hắn, gật đầu nói. Cái này dễ thôi, vì vậy quỷ cơ mang theo Tô Triệt đi tới trước một cái huyệt động của hoang thần cốc, chỉ dùng một phút đồng hồ thì thoải mái bắt tất cả lớn nhỏ, tổng cộng hơn 10 con hoang thần thử. Trong nhóm này, có một con thử vương dài hơn 5 thước. Tu sĩ kim đan hậu kỳ chính là cường thế như vậy, thậm chí quỷ cơ cũng không có tự mình động thủ, chỉ phái ra hai con quỷ vương cùng một đám quỷ tướng chui vào hang chuột, mình chỉ cần đợi ở bên ngoài mà thôi. Sự tình đồng dạng nếu đổi thành là Tô Triệt đi làm, mặc dù xuất động tổ bốn người trong tiên mục không có một canh giờ thì không làm được. Đến lúc này, đáy lòng Tô Triệt càng thêm kính nể sư tôn Huyền Cơ tôn giả của mình, quỷ cơ cường đại như thế, lại cũng là bại tướng dưới tay sư tôn. Nói sau những hoang thần thử trước mắt này, da, lông mao của bọn nó hiện lên màu vàng nâu, chỉ có ở giữa lưng sinh ra một hàng lông dài màu ngân lôi, thực lực càng cao, lông tơ màu ngân lôi càng rậm rạp. Lưng của con thử vương kia trên cơ bản đều là màu ngân lôi. Đây là một con yêu thử thực lực nhị cấp tương đương với trúc cơ kỳ của nhân loại. Trong nội tâm Tô Triệt nói ra, lão hắc ta đã tưởng tượng ra, dùng hợp với con chuột này, cái ót còn có sống lưng của ngươi cũng sẽ dài ra lông mao như vậy. Chúc mừng ngươi, đến lúc đó, sẽ càng khó coi. Không có chuyện gì, chủ nhân. Lão hắc ngược lại là nghĩ rất thoáng. Xấu đến cực hạn cũng là một loại đẹp khác loại. Đối với cái này, ta chỉ có chờ mong thật sâu. Lợn chết không sợ nước nóng, ngươi thật đúng là. Tô Triệt không biết nói gì. Tuy rất thích vui đùa cùng lão hắc, bất quá Tô Triệt đối lão hắc cũng là phi thường cảm kích. Chính là vì có hắn, trong lòng của mình sẽ không cô độc cùng bi thương, mới có thể thủy chung bảo trì tâm tính lạc quan đối đãi hết thảy, mặc dù ở trong khốn cảnh trước mắt này, cũng có thể vui vẻ đối mặt. Tâm sự một người, hai người gánh vác có lẽ, đây cũng là một phần hạnh phúc khó được trong đời. Vui đùa xong, phải nói chính sự. Tô Triệt suy nghĩ, mô phỏng linh lực ba động của hoang thần thử hẳn là có thể, nhưng mà quá trình mô phỏng này không thể để cho quỷ cơ chứng kiến. Nói cách khác, không thể ở trước mặt nàng, mà bắt hoang thần thử vào trong tiên ngục. Phải tìm một cái cớ mới được, Tô Triệt bắt đầu cân nhắc, đọc truyện online tải, đợi cho quỷ cơ nhịn không được mở miệng thúc giục Tô Triệt mới trả lời. Tiền bối ta xác thực có thể mô phỏng linh lực ba động của hoang thần thử. Phải không, tiếng nói của quỷ cơ rõ ràng lộ ra vẻ mừng rỡ thúc giục lần nữa. Vậy thì bắt đầu đi. Bất quá trong những hoang thần thử này ta chỉ cần tùy tiện mô phỏng một con là được rồi, hoang thần thử còn lại có thể đưa cho ta tất cả hay không? Tô Triệt cố ý toát ra một bộ thích chiếm tiện, góc truyện audio.com, nghi, tùy ngươi, nhanh một chút là tốt rồi. Quỷ cơ căn bản không thèm để ý mấy con chuột này, đối với nàng mà nói, chỉ có sinh mạng mới là quý giá nhất, những vật ngoài thân khác đã hoàn toàn vô dụng. Vì vậy, Tô Triệt lấy ra hai cái mê quan từ trong túi càn khôn, đánh thử vương hôn mê, còn có một con hoang thần thử đẳng cấp cao vào quan tài, lại thu vào túi càn khôn. Phải dùng mê quan che giấu mới tốt, Tô Triệt vẫn là không dám làm càn trước mặt quỷ cơ công khai đưa chúng nó vào trong tiên ngục. Loại sự tình này, quyết không thể liều lĩnh. Làm xong tất cả, mặt Tô Triệt lại lộ vẻ khó xử, nhìn quỷ cơ nói ra. Tiền bối, quá trình mô phỏng linh lực ba động, thuộc về bí ẩn cá nhân của ta, cho nên ta nghĩ. Quỷ cơ vừa nghe đã minh bạch ý tứ của hắn, ngược lại cực kỳ thống khoái ném tới một tấm linh phù. Tô Triệt tiếp được linh phù, xem xét liền biết đây là một loại linh phù kết giới, có thể tạo ra một cái kết giới ngăn cách tạm thời, triệt để ngăn cách thị giác, thính giác, khứu giác cùng với thần thức dò xét, coi như là một loại đồ dùng phụ trợ của người tu tiên thường chuẩn bị. Tô Triệt kích phát linh phù, lập tức bị một kết giới hình tròn đường kính gần 5 trượng bao phủ ở trong, sau đó, thân ảnh của Tô Triệt và những hoang thần thử kia toàn bộ biến mất. Cái này nói rõ, linh phù mà quỷ cơ lấy ra này, chẳng những là một kết giới ngăn cách còn là một ẩn hình kết giới. Kim đan hậu kỳ đại tu sĩ tùy tiện lấy ra gì đó đều là hàng cao cấp. Lão hắc xác định nói, chủ nhân kết giới này rất không tồi, ngay cả năng lực dò xét của ta cũng không thể xuyên thấu, thần thức của lão gà mẹ càng không cách nào thẩm thấu, có thể lấy mê quan kia ra rồi. Tâm niệm Tô Triệt vừa động, trong nháy mắt chuyển hai cái mê quan từ túi càn khôn vào trong tiên ngục. Kỳ thật tất cả hành vi che giấu, đều chỉ là vì che giấu một hành động nhỏ này mà thôi. Về phần mấy con hoang thần thử khác, tất cả đều bị Tô Triệt một chưởng chụp chết, biến thành thi thể, cất vào túi càn khôn, đây cũng là hành vi che giấu cuối cùng. Kể cả thử vương ở bên trong hai con hoang thần thử đều bị bắt vào tiên ngục, Tô Triệt có thể mô phỏng linh lực ba động của bọn nó. Chỉ cần mô phỏng linh lực ba động là được, không có khả năng bảo Tô Triệt biến thành một con chuột, sau đó đào đất mà vào. Còn nữa, Tô Triệt cũng lo lắng qua, sở dĩ quỷ cơ không có bức bách mình giao ra phương pháp biến hóa linh lực ba động, cũng không phải bởi vì trong nội tâm nàng thiện lương, mà là vì, mặc dù nàng học xong loại phương pháp này, nàng cũng không có can đảm tiến vào phong lôi tuyệt địa. Lão quỷ bà này phi thường sợ chết, vô luận như thế nào, nàng cũng không dám tự mình đi nguy hiểm. Trong lòng Tô Triệt tham thảo cùng lão hắc, cho nên, mới có thể buộc ta tiến vào tuyệt địa, mạo hiểm thay nàng. Lão hắc bổ sung nói. Còn nữa, mặc dù chủ nhân chiếm được hắc vực tiên liên, phòng chừng, nàng cũng sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Đến lúc đó, chẳng những sẽ không phân chỗ tốt gì cho ngươi, còn có thể dùng siêu hồn thuật đối với chủ nhân, tước đoạt tất cả bí mật của chủ nhân. Ừ, dù sao cũng không thể tin nàng. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, Tô Triệt cố ý kéo dài thật lâu, lúc này mới mở kết giới ra, xuất hiện ở trước mặt quỷ cơ. Cái này chính là làm cho nàng thấy, biến hóa linh lực cũng không phải là việc dễ dàng. Thật sự làm được, cách chương.